Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 264, Bách Linh Sơn Gia Tộc Thỉnh Cầu. Góc truyện audio.com. Này lễ cũng là đủ nặng. Vương Chí An lúc này đã là U Minh Tông Tử Phủ trưởng lão. Vương gia lại là lão gia tộc đầu nhập U Minh Tông ôm ấp đại biểu. U Minh Tông tiễn đưa ra như thế lễ trọng. Cũng ở đây dự kiến bên trong. Vì biểu hiện tôn trọng. Vương Chí An thân tự mang theo hai người đi vào. Khả năng hội tới chúc mừng thế lực cũng đã đến. Lễ mừng đã chuẩn bị bắt đầu. Một chiếc phi thuyền theo phía nam phương hướng mà tới. Ly được tới gần, mới nhìn đến người là một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cái kia người điều khiển phi thuyền rơi xuống Vương Đạo Viễn trước mặt. Chắp tay đạo, thần binh các dịch trường sinh gặp qua đạo hữu. Dám hỏi đạo hữu thế nhưng Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn chắp tay đạo. Gặp qua dịch đạo hữu. Ta đúng là Vương Đạo Viễn. Dịch trường sinh cười đạo. Ta chịu sư tổ Lôi Viêm chân nhân chi mệnh. Đến đây chúc mừng Vương gia Thái Thượng trưởng lão mở ra tử phủ. Mặt khác, còn có Vương sư thúc thác ta cho đạo hữu mang tới một chút đồ vật. Dứt lời. Đem một cái túi chữ vật đưa cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi chữ vật. Đem dịch trường sinh đưa đến lễ đường môn khẩu sướng lễ chỗ. Dịch trường sinh đem một cái lễ hộp cùng danh mục quà tặng giao cho Vương Thủ Cương. Vương Thủ Cương tiếp nhận danh mục quà tặng. Đạo, thần binh các Lôi Viêm chân nhân. Nhị giai thượng phẩm pháp khí 5 kiện. Tam giai hạ phẩm pháp khí 3 kiện. Tam giai trung phẩm pháp khí 2 kiện. Mọi người tại đây, kể cả La Huyền Minh ở bên trong, cũng vô cùng khiếp sợ. Thần binh các cho tới bây giờ không tham gia các nơi thế lực gian tranh đấu. Triều quốc bên trong, thần binh các cũng chỉ hội tham gia ba đại tông môn lễ mừng. Vương gia Vương Đạo ẩn bái nhập Lôi Viêm chân nhân môn hạ sự tình. Cũng không phải bí mật. Thần binh các phái người tới. Cũng không kỳ quái, mà lại, tặng lễ cũng không này đây thần binh các danh nghĩa, mà này đây Lôi Viêm chân nhân danh nghĩa cá nhân. Chẳng qua là này lễ quá nặng đi, tổng cộng 5 kiện tam giai pháp khí, nhất là tam giai trung phẩm pháp khí. Mặc dù là ba đại tông môn, cũng luyến tiếc tùy tiện tiễn đưa. Đương nhiên, này điểm đồ vật đối Lôi Viêm chân nhân không tính cái gì. Lôi Viêm chân nhân là tứ giai thượng phẩm luyện khí sư. Tại toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới, đều là đứng đầu trình độ. Nếu không phải khuyết thiếu ngũ giai tài liệu, trở thành ngũ giai luyện khí sư cũng không khó. Đối với hắn mà nói, tam giai pháp khí chính là tiện tay luyện đùa đồ vật. Căn bản không có để vào mắt, xét thấy thần binh các quy củ, dịch trường sinh cũng không dám ở lâu. Hướng Vương Đạo Viễn chắp tay đạo. Vương sư thúc thác ta mang đồ vật. Ta cũng mang đến. Còn có. Vương sư thúc nhượng ta truyền cáo đạo hữu. Hắn đã trúc cơ. Hiện tại luyện khí thuật cũng đã đến nhị giai hạ phẩm. Đạo hữu không cần thấp thỏm nhớ mong. Nếu là đạo hữu có cái gì đồ vật muốn dẫn cho Vương sư thúc. Đến Thanh Ly phường thị thần binh các giao cho ta là được. Vương Đạo Viễn chắp tay đạo. Chấm, cái kia phía sau là hơn phiền toái đạo hữu. Cùng Vương Đạo Viễn hàn huyên vài câu về sau. Dịch trường sinh cáo từ rời đi. Biết được Vương Đạo ẩn trúc cơ. Mà lại đã là nhị giai hạ phẩm luyện khí sư. Ở đây các thế lực tu sĩ trong lòng đều có chút suy nghĩ. Vương Đạo ẩn tại tu luyện tốc độ phương diện một mực không xuất chúng. Nhưng có thể bị Lôi Viêm chân nhân xem chúng. Cái kia tuyệt đối không giống nhau. Hắn mới bái sư hơn 10 năm. Liền thành nhị giai hạ phẩm luyện khí sư. Giải thích tại luyện khí nhất đạo thượng cực có thiên phú. Tu luyện thiên phú có thể nhượng Lôi Viêm chân nhân thỏa mãn. Luyện khí nhất đạo cũng cực có thiên phú. Nhất định cực chịu Lôi Viêm chân nhân coi trọng. Cái kia hắn phía sau trở thành tử phủ tu sĩ. Chính là ván đã đóng thuyền chuyện. Trở thành kim đan tu sĩ cũng rất có khả năng. Vương Đạo ẩn trở thành thần binh các tử phủ tu sĩ. cái kia vương gia địa vị cùng với thực lực cũng sẽ kịch liệt tăng lên. Phía sau, vương gia tái hiện vương thừa tổ thời đại huy hoàng cũng chỉ là thời gian vấn đề. Hiện tại đánh tốt quan hệ, tuy là đã tính toán không thượng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Nhưng tổng hội phía sau vương gia thành kim đan gia tộc, lại tới nịnh bợ muốn tốt hơn nhiều. Dịch Trường Sinh đi phía sau, lễ mừng lập tức bắt đầu. Vốn là thái công thân tự tuyên đọc tế văn, hướng lão tổ tông bẩm báo gia tộc suy bại 300 nhiều năm phía sau. Lần nữa ra từ phủ tu sĩ. Về sau, chính là giảng đạo khâu. Vương Chí An cùng La Huyền Minh hai vị tử phủ tu sĩ. Nghiên cứu thảo luận từng người đối tử phủ cảnh giới lý giải cùng cảm ngộ. Cũng hướng ở đây trúc cơ tu sĩ. Giảng giải đột phá tử phủ kinh nghiệm. Này đối trúc cơ tu sĩ mà nói. Là nhất trọng yếu, như đột phá cảnh giới một loại lễ mừng, là không cần chuẩn bị tiệc tịch. Đối tu sĩ mà nói, giảng đạo so tiệc tịch quan trọng hơn. Giảng đạo hoàn tất về sau, chúng tu sĩ cũng rời đi. Cả La Huyền Minh cũng mang theo Vương Đạo Long ly khai Ngọc Tuyền Phong. Phản hồi U Minh Tông Sơn Môn, bất quá, thanh ly quận trung bộ những cái kia gia tộc tu sĩ. Lại chậm chạp không chịu rời đi. Lễ đường bên trong còn có Vương Thủ Nghiệp, Vương Đạo Viễn cùng với Vương Đạo Xương. Ba gã vương gia trúc cơ tu sĩ cùng đi. Vương Thủ Nghiệp thân vì tử phủ gia tộc tộc trưởng, không tiện tùy ý lên tiếng. Liền từ Vương Đạo Viễn đi đầu câu hỏi. Hắn chắp tay đạo, vương gia cùng chư vị cũng không giao tình. Lần này các vị đạo hữu tiễn đưa tới hậu lễ. Không biết có chuyện gì quan trọng. Tần Nguyên Thịnh chắp tay đảo. Hơn 20 năm trước, từng cùng Vương Đạo Hữu kề vai chiến đấu. Khi đó Đạo Hữu vẫn là trúc cơ nhất tầng tu vi. Không thể tưởng được ngắn ngủn hơn 20 năm thời gian đi qua. Đạo Hữu đã có trúc cơ ngũ tầng tu vi. Vương Đạo Viễn thi triển ẩn tức tàng linh thuật. Ngụy trang thành trúc cơ ngũ tầng tu vi. Từ phủ phía dưới tu sĩ. Căn bản không cách nào phân biệt. Tần Nguyên Thịnh đốn một chút. Tiếp tục nói ra. Hôm nay ta nhóm đến đây. Đúng là có việc muốn nhờ. Này sự tình còn cùng hơn 20 năm trước tiểu thú triều có quan hệ. Năm đó, lại thanh ly quận Bắc Bộ chư vị đạo hữu viện thù. Mới có thể đánh lui thú triều. Ta Tần gia mới có thể bảo toàn. Chẳng qua là... Thú triều bên trong còn sót lại mấy chục đầu nhị giai thượng phẩm cùng trung phẩm yêu thú lưu vọt tiến Bách Linh Sơn. Bách Linh Sơn chính là giàu có và đông đúc chi địa. Linh điền, công việc trên lâm trường, khoáng trận đông đảo, này quần yêu thú đi vào về sau. Xung quanh các gia tộc không thể không buông tha Bách Linh Sơn bên trong tất cả sản nghiệp. Nếu chỉ là như thế, được còn có thể tiếp nhận. Nhưng này chút yêu thú thường xuyên ra tới đánh lén phụ cận các gia tộc sản nghiệp. Các gia tộc đã từng tổ chức nhân thù, vây quét yêu thú, có thể những này yêu thú thập phần gian xảo, tuyệt không đơn giản thò đầu ra. Mỗi lần vây quét yêu thú cũng hao phí cực lớn nhân lực vật lực, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, hại được các gia tộc tu sĩ cũng không dám ly khai gia tộc một bước. Miễn cho gia tộc Linh Sơn bị yêu thú công phá. Đan Thần Sơn Thẩm gia gia chủ đón lấy nói ra. Này 20 năm tới. Chúng ta những này Bách Linh Sơn xung quanh gia tộc trúc cơ tu sĩ. Cả tu luyện cũng không dám nhập định. Ngủ đều được mở con mắt. Chúng ta biết rõ này sự tình không phải trúc cơ tu sĩ có thể giải quyết. Cũng nhiều lần thỉnh cầu tử phủ tu sĩ xuất thù. Có thể U Minh Tông cùng Tà Dương Cung trước sau có xung đột. Tử phủ tu sĩ đa số phóng tại Tây Bộ biên giới. Hiện tại hai tông tuy là hòa giải. Nhưng U Minh Tông lại chuẩn bị đối phó Sơn Bắc Quy Nguyên Kiếm Tông. Căn bản điều không ra nhân thù. Thanh ly quận Nam Bộ mấy cái tử phủ tu sĩ. Cũng đều tại phòng bị Vạn Linh Tông. Thanh ly quận Trung Bộ không có tử phủ tu sĩ. Bắc Bộ cũng chỉ có Dương trưởng lão một người thường trú. Nhưng Dương trưởng lão thân phụ trọng trách, không thể dài thời gian ly khai Thanh Ly phường thị. Vương tiền bối vừa mới mở ra tử phủ, có lẽ chưa có chức tư. Cho nên, ta nhóm cả gan mời vương tiền bối xuất tay, giải quyết Bách Linh Sơn thú quần. Ta Thẩm gia đan thần sơn, phụ cận có nhị giai thượng phẩm chu sa khoáng. Ngẫu nhiên có thể khai thác ra mấy khối tam giai chu sa khoáng thạch. Nghe nói vương gia được U Minh Tông thưởng ban thưởng tam giai linh phù truyền thừa. Chắc hẳn còn thiếu khuyết tam giai linh mực. Thẩm gia nguyện ý hướng tới vương gia bán ra tam giai chu sa khoáng thạch. Mặt khác, vương gia nếu là có ý đến Thanh Ly quận trung bộ việc buôn bán, chúng ta này mấy cái gia tộc nhất định toàn lực hỗ trợ. Vương Thủ Nghiệp chờ ba người đều lâm vào trầm tư. Gia tộc phát triển mục tiêu cố nhiên là Thiên Trảm Sơn Mạch phương hướng. Nhưng khai phá Thiên Trảm Sơn Mạch, đạt được các loại tài nguyên dù sao cũng phải bán ra ngoài đổi tiền. Xa không nói, muốn nuốt hạ cũng tiêu hóa rơi Trụy Long Lĩnh. Sinh ra các loại tài nguyên liền cần hướng Thanh Ly phường thị bên ngoài địa phương tiêu thụ. Thanh Ly phường thị tuy là thị trường không nhỏ, nhưng một cái củ cải trắng một cái hố, thị trường sớm đã bị các thế lực chiếm được kém không nhiều lắm. Muốn cướp chiếm nhiều hơn thị trường, thì phải cùng mặt khác gia tộc xung đột. Hà Dương quận Bắc Bộ thị trường đã bị Thanh Ly quận Bắc Bộ tài nguyên lấp đầy. Ăn không xuống nhiều hơn tài nguyên, Sơn Bắc cùng Lục Liễu Châu đều là phong vân biến ảo. Hiện tại lẫn vào bên kia sự tình chính là muốn chết. Thanh Ly quận Nam Bộ thị trường tuy khá lớn, có thể ly được cũng xa. Ngoài tầm tay với, Thanh Ly quận Trung Bộ đảo là một cái không tệ lựa chọn. Thị trường tuy là không lớn, nhưng có thể làm cấp cứu chi dụng, cũng có thể làm hướng Thanh Ly quận Nam Bộ phát triển ván cầu. Cách chương.